Hoàng Nguyệt Cổ Tỉnh là nơi thần mật trên hồ Vương Tinh của chúng tôi, mỗi khi tới đêm khuya, giữa trời trăng sáng bên trong Hoàng Nguyệt Cổ Tỉnh này sẽ phát ra khí u nguyệt rất có tác dụng đối với cơ thể của người tu luyện, hơn nữa còn có tác dụng thần kỳ giúp tăng cường sức mạnh của huyết mạch yêu tộc. An Hoa giải thích nói, Thạch Đầu, huyết mạch di thiên cự viên của ngươi vừa mới thức tỉnh chưa lâu, ta thấy Hoàng Nguyệt Cổ Tỉnh này rất có tác dụng đối với ngươi đó. Thái Nhi truyền âm nói với Thạch Mục, không biết trong lòng ngươi nghĩ thế nào? Có muốn tiến vào trong Hoang Nguyệt Cổ Tỉnh để tu luyện không? Thạch Mục cười một cái nhìn về An Hoa hỏi. Cách Trương,